Tổng tài ác ma và cô vợ sát thủ. Chương 38, anh em giận nhau. Góc truyện audio.com. Trải dài nhiều tiếng trên máy bay, cả hai cũng rảnh rỗi làm cho mình một giấc ngủ. Sau khi tỉnh cũng chỉ nghe được tiếng thông báo gần đáp cánh. Cô nhẹ nhàng khều nhẹ cánh tay của Hàn Thiên nhưng ánh mắt vẫn nửa mở nửa nhắm. Quả thật đây là lần đầu tiên thấy Tần Nhi trông bộ dạng như thế này. Em có việc, anh về trước nhé. Khi xuống khỏi máy bay, anh không cho cô thời gian nói tiếp, mà thản nhiên kéo nhẹ cánh tay trong trắng ấy đi thẳng về hướng chiếc xe đang đậu sẵn ngoài kia. Ánh mắt Tần Nhi rõ ràng bất ngờ. Cô không ngờ Hàn Thiên đoán được ý đồ của cô. Thật ra cô muốn đến tìm Lãnh Minh để hỏi vài chuyện, vì cho đến bây giờ trong suốt khoảng 2 tiếng khi lên máy bay cô nghĩ đến Lãnh Minh nhiều khi chính là Cố Chí Minh. Nhưng đó chỉ là theo suy đoán của cô. Người vẫn là bên Lãnh Minh An và Hàn Thiên đem về cô cũng không hiểu rõ, chỉ theo cảm tình mà đoán mò. Muốn làm gì cũng phải nghĩ ngơi đàng hoàng cho anh. Hàn Thiên giọng nói vô cùng trầm và lạnh, trước kia anh không bao giờ dùng những lời nói như thế này với cô. Vì từ trước anh luôn yêu thương cô hết mực, luôn nói bằng giọng ấm, nhưng hôm nay anh thật sự giận. Tần Nhi quả biết tư tình của anh mình đang giận nên cũng ngoan ngoãn ngồi im không một tiếng động đậy. Chưa đầy một tiếng, chiếc xe Lamborghini hạng sang đã tới Vương gia. Nói chính xác hơn là Hàn Thiên đã chạy với tốc độ không hề thấp. Vì từ quãng đường sân bay về đến Vương gia cũng phải mất tiếng rưỡi. Anh không chờ Tần Nhi mà đi trước. Cô vội nhẹ cũng đi theo sau lưng. Bước chân trên nếu nhanh cô cũng sẽ nhanh, nếu chậm cô cũng phải chậm hết sức. Vương Gia Uy và Lãnh Minh An vô tình xoay đầu ra cửa liền thấy Hàn Thiên và Tần Nhi. Không hẹn mà cùng nhau vội vàng đi ra ngoài với nét mặt tâm tư cũng giống nhau, đó là vui mừng và hạnh phúc. Nhưng tâm trạng của hai kẻ đang đi vào một lạnh một nguội thế đấy. Chào Tần Nhi rồi Lãnh Minh An liền chạy vọt đến bên cạnh Hàn Thiên. Anh ôm cô vào lòng, tâm tình cũng nhẹ đi. Đến cả một ánh mắt cũng chẳng thể nào nhìn đến Tần Nhi. Chỉ để lại câu nói lạnh băng, nhưng không phải là nói với Tần Nhi. Uy, cậu dạy lại vợ yêu câu đi. Mà nói với người đàn ông đang ôm chặt cô vào lòng. Nghe được Vương Gia Uy khẽ cau mày nhìn xuống cô gái nhỏ bé đang ôm chặt mình. Chúng ta đi vào. Cô âm u kéo cánh tay Vương Gia Uy đi vào nhà với tâm trạng phức tạp. Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao mình bị giận vô cớ như vậy, làm sao mà đi giải thích. Về Hàn Thiên, anh thật sự trên đoạn đường đi đã rất tức giận với cô em gái của mình. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ giận cô như thế này. Anh lại làm sao thế? Lãnh Minh An từ khi thấy anh liền chạy vào lòng anh. Nhưng khi từ Vương gia về Hàn gia, dọc đường đi cô đều cảm thấy sắc mặt lẫn tâm tình của anh không tốt. Chỉ là chuyện vụt vặt. Không sao, anh sao? Nghe lời nói của Lãnh Minh An hỏi thì bình tĩnh trở lại bình thường. Anh cũng để chuyện đó sang một bên. Bây giờ tâm tình của anh chỉ muốn bên cạnh cô. Ôm cô thật chặt để phơi đi cái cơn giận này. Cô cũng chẳng hiểu cái chuyện vụt vặt mà anh nói đây là chuyện gì, nhưng rồi thôi. Cô một mạch đi đến nhà tắm. Đi ra trên tay cầm theo một chậu nước nóng. Vì cô thấy thần sắc của anh có phần không thoải mái. Đi đến cô đặt nhẹ chậu nước xuống, nhẹ nhàng cởi từng nút áo. Áo không còn lộ ra một thân thể rắn chắc và quan trọng hơn múi nào ra múi nấy với làn da màu đồng gợi lên sự nam tính. Em lau người cho anh. Anh không nói gì, khuôn mặt có vài phần lạnh cũng dần xua đi khi cạnh người phụ nữ đang tận tình chăm sóc anh. Anh nhìn cô đến như muốn say trong lòng, nhưng thật ra trong lòng đã say. Anh uống đi. Lãnh Minh An đưa đến trước mặt anh chính là hai viên thuốc đau đầu mà Cao Chính tuần trước đã kê cho anh. Triệu chứng đau đầu của Hàn Thiên không phải là quá nặng nhưng vẫn phải dùng thuốc duy trì. Cô biết Hàn Thiên giờ phút này đã rất mệt mỏi nên cũng chẳng vội hỏi lý do anh bay đến Pháp làm gì. Sau khi dọn dẹp hết quần áo rồi chậu nước, Cô nhìn thấy cánh tay săn chắc của anh đang nhẹ nhàng đập giường. Chẳng cần hiểu nhiều, cô tắt chiếc đèn pha rồi mới ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh. Đặt thân thể nhỏ bé vào sát người anh. Đầu ngã vào lòng ngực ấm áp đó, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của anh. Hàn Thiên cũng vậy, cũng ôm lấy chặt thân thể mảnh khảnh của cô. Hương mùi lài thanh tao tỏa trên từ thân thể cô làm cho thần trí của anh phần nào nhẹ nhàng hơn. Đặt lên trán cô nụ hôn sâu rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vì tính chất chuyện Hàn Thiên và Tần Nhi là hai anh em ruột với nhau nên sẽ có nhiều chương có nhân vật Tần Nhi và Vương Gia Uy xuất hiện nha. Cách chương.